Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 948, chương 948, ta cũng là nội ứng. 2/2, cầu nguyệt phiếu. Không đợi Tam Nguyệt kịp phản ứng, che lại tầm mắt hắc ám đã biến mất không thấy gì nữa. Kinh ngạc dưới, vô ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa rồi muốn giết hắn bóng đen đã như một trận gió thuận bậc thang, theo sát lấy một đạo khác tốc độ càng nhanh bóng đen. Xông đi lên đi, trong chớp mắt liền đã biến mất tại hắn ánh mắt bên ngoài. Ta còn sống, lấy lại tinh thần Tam Nguyệt. Phù phù một chút, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đại não vẫn là ông tác hưởng, mà ở xung quanh hắn, mới vừa rồi còn cùng hắn cùng một chỗ đứng gác các sư huynh, đã biến thành một chỗ thi thể khối vụn, không có để lại một người sống. Tam Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, nơi xa kia bị quăng xuất một chút đi Thất Nguyệt kia a a a tiếng kêu thảm thiết, để hắn cười khổ, là còn có Thất Nguyệt cũng sống tiếp được. Bất quá, vừa rồi người áo đen kia nói lời là có ý gì? Chẳng lẽ hắn nhận biết ta? Là, nhất định là như vậy. Cũng chỉ có dạng này, hắc bào nhân này mới có thể cố ý buông tha ta. Nhưng là sẽ là ai chứ? Sống sót sau tai nạn Tam Nguyệt, đại não có chút hỗn loạn. Trong lúc nhất thời, cũng không nghĩ ra cầm tới bóng đen là ai. Bởi vì, bóng đen, quá mạnh. Mạnh đến không thể nào hiểu được trình độ. Trên mặt đất hóa thành thi khối phủ sư huynh, kia là tiên thiên nhị lưu cảnh cao thủ. Thành sư huynh, tiên thiên nhất lưu thực lực. Thương sư huynh, bọn hắn tổ này đội trưởng, nhân cảnh, thậm chí truyền ra qua có cùng nhân cấp trung giai cường giả đối chiến mà không rơi vào thế hạ. Phong nghe đồn, nhưng chính là như vậy phối trí. Đội hình như vậy, tại bóng đen kia trước mặt, lại ngay cả một giây đều không chống nổi. Như cuồng phong quá cảnh, trực tiếp bị bóng đen nghiền ép hết thảy, nghênh ngang rời đi. Ta thật nhận biết qua mạnh như vậy người sao? 3 tháng chính xuất thần nghĩ đến đâu? Danh sách bạn tốt đột nhiên sáng lên tin tức nhắc nhở. Là Thiên Long về tông môn. Sửng sốt một chút, Tam Nguyệt vội vàng mở ra tin tức liệt biểu, muốn nhắc nhở Thiên Long Liệt Hỏa Tông tình huống hiện tại. Nhưng mà mở ra tin tức về sau, đập vào con mắt chính là Dạ Sắc Lê Minh lập tức mang Thất Nguyệt rời đi Liệt Hỏa Tông, đi kinh thành đầu nhập vào Du Ti Ti. Dạ ca, chờ chút, chẳng lẽ vừa rồi đạo hắc ảnh kia là? Trong đầu mạch suy nghĩ lập tức rõ ràng, Tam Nguyệt cảm xúc kích động không thôi. Dạ ca, trở nên thật mạnh a. Cái này cột trụ, không ôm sai. Ngẩng đầu đi lên nhìn, hắn lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy giữa sườn núi bậc thang, thế mà chụp lên một tầng ngân trang, hóa thành băng tuyết chi đạo, một đường lan tràn mà lên, mà tại băng tuyết lan tràn đoạn trước, hai đạo bóng đen vẫn lấy không phải người tốc độ, điên cuồng xông đi lên đâm mà đi, những nơi đi qua, không ai cản nổi, đã lâu nhiệt huyết, từ trong lòng hiện lên. Tam Nguyệt cảm giác mình bỗng nhiên lại có mạnh lên động lực. Hướng Thất Nguyệt bên kia phương hướng chạy tới. Tại tháng 7 oán trách lại ngọt ngào ánh mắt phàn nàn bên trong, Tam Nguyệt mang theo người chạy xuống núi. Liệt Hỏa Quảng Trường. Tại Liệt Hỏa Tông cao tầng bọn người tề tâm hợp lực công kích đến. Toàn bộ trận pháp vang phá toái. Hóa thành phóng lên tận trời hỏa trụ. Cũng tại một cái chớp mắt về sau, một cỗ băng xương chi lực, đem nó từ dưới đáy bắt đầu điên cuồng đi lên lan tràn. Đem nó triệt để ngưng kết thành một cây to lớn băng trụ. Nương theo lấy crack crack thanh âm vang lên, băng trụ xuất hiện đại lượng vết rạn cũng vang phá toái mà ra. Hóa thành đầy trời vụn băng, theo những này vụn băng 4 phương 8 hướng bắn ra mà ra. Ngưng tụ tại Liệt Hỏa đại điện bên trong khổng lồ xương mù, đi theo từ trong trận pháp bộc phát ra, tràn ngập toàn bộ Liệt Hỏa Quảng Trường. Ngay tại lúc này, tất cả mọi người cùng một chỗ xông chạy ra Liệt Hỏa Tông. Trong sương mù dày đặc truyền ra cực băng tông đám người quát lớn âm thanh. Mười mấy đạo nhân ảnh mượn nồng vụ yểm hộ, hướng sơn môn bệ đá phương hướng chạy tới, nhưng mà chạy đi đâu? Một tiếng ầm vang bạo hưởng, Liệt Hỏa Tông tông chủ toàn thân bộc phát như mặt trời cực nóng quang mang, trực tiếp đốt không khí chung quanh, tới gần cái kia bên cạnh nồng vụ, trực tiếp bị oanh ra hình cầu trống không khu vực, mà ngay tiếp theo bị đánh bay. Còn có vừa rồi xông lên phía trước nhất cực băng tông tinh nhuệ các đệ tử. Bọn hắn từng cái nằm trên mặt đất kêu rên kêu thảm. Trên thân không phải đánh cho thiếu cánh tay chân gãy, liền là trên người có nhiệt độ cao thiêu đốt sau rõ ràng vết sẹo vết tích. Lên to lớn bong bóng, người đều trở nên có chút dị dạng. Thẳng đến hừ lạnh một tiếng vang lên, một trận băng xương chi phong càn quét mà qua, đem thương binh nhóm thương thế lấy băng xương đông lại. Bọn hắn mới từ trong thống khổ miễn cưỡng chống lên tinh thần. Tông chủ đại nhân, đừng hốt hoảng, chúng ta còn có tông chủ đại nhân tại. Chúng ta cực băng tông còn không có thua. Những này tinh nhuệ đệ tử nhao nhao kích động hô. Nhưng mà cực băng tông tông chủ và các trưởng lão khác thì sắc mặt âm trầm khó coi. Bởi vì song phương vô luận thực lực vẫn là nhân số, chênh lệch đều hết sức rõ ràng. Càng đừng đề cập trước đó bọn hắn vì phá trận đã tiêu hao đại lượng lực lượng. Dưới loại trạng thái này, cùng Liệt Hỏa Tông những người này giao thủ, cơ hồ không có phần thắng có thể nói. Nhưng tiếp tục ngồi chờ chết, cũng chỉ là chờ chết mà thôi. Chỉ có phá trận, cũng chỉ có phá trận, mới có thể tìm được một chút hy vọng sống. Là như thế này không sai đi. Thập lục trưởng lão, không sai. Thập lục trưởng lão lên tiếng. Sau đó đi tại tất cả mọi người phía trước, từng bước một đi hướng Liệt Hỏa Tông đám người. Tại cực băng tông tông chủ bọn người kinh ngạc ánh mắt bên trong, thập lục trưởng lão mỉm cười đứng ở Liệt Hỏa Tông đám người bên cạnh, quay người nhìn về phía bọn hắn. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể tự tổn thực lực, mới có thể bị chúng ta một lưới đả kích. Ngươi, cực băng tông mọi người nhất thời trừng to mắt. Thập lục trưởng lão, thế mà cũng là phản đồ. Thế nhưng là rõ ràng trước đó, hắn còn cùng chúng ta cùng một chỗ, vây ở trong trận pháp, lâm vào tuyệt cảnh. Loại kia thần thái tuyệt đối không phải có thể giả bộ ra mới đúng. Ha ha ha ha ha ha ha. Băng tông chủ, ngươi còn chưa hiểu tới sao? Vị này thập lục trưởng lão là lâm thời đầu nhập vào tới. Cái kia trận pháp đến cùng là chúng ta Liệt Hỏa Tông hộ sơn đại trận. Muốn cùng người ở bên trong liên lạc vẫn là không có vấn đề gì. Mà trải qua đơn giản giao lưu về sau, vị này thập lục trưởng lão đi ra lựa chọn sáng suốt, Liệt Hỏa Tông chủ ha ha lớn nhỏ, mà bên cạnh hắn, vốn là cực băng tông thập lục trưởng lão người, thì cười híp mắt nửa quỳ xuống dưới. Hỏa Tông chủ đại nhân, về sau, tiểu nhân liền là Liệt Hỏa Tông chó, tuyệt không hài lòng. Liệt Hỏa Tông cười lớn gật đầu, nhưng bất kỳ biết rõ Liệt Hỏa Tông chủ phong cách hành sự người đều rõ ràng. Cái này thập lục trưởng lão không ra một tháng, liền sẽ bị tông chủ âm thầm xử lý. Cái này cùng nội ứng trận pháp trưởng lão Đái Lạt là không giống. Kia Đái Lạt thật là chính Liệt Hỏa Tông bồi dưỡng, chuyển vận đến cực băng tông. Đồng thời cách mỗi thời gian nhất định, đều sẽ ổn định truyền về tình báo. Cái này lâm thời biến trận thập lục trưởng lão, cũng nghĩ có đãi ngộ như vậy. Kia cùng nằm mơ khác nhau ở chỗ nào? Nghĩ không ra. Đến loại tình trạng này, các ngươi Liệt Hỏa Tông thế mà còn là đang tính kế chúng ta. Chấm ngoặc kép, cực băng tông chủ bị phản đồ tức đến phát run, tức đến nỗi cực hạn về sau, lại đột nhiên cả người tinh khí thần thương già hơn rất nhiều. Chán nản rất nhiều, thần sắc có mấy phần tuyệt vọng cùng buồn nhưng, nhìn xem người bên cạnh, cùng hưng thịnh lúc cực băng tông so sánh, đã không có mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Có lẽ lúc trước biết khí vận chi trụ tiên đoán, biết cái kia hoang cổ di tích tin tức thời điểm, mình liền không nên tùy tiện phái người ra ngoài tìm hiểu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.